Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564 nhập khỏa. Giang Nam Nhứ lại cùng Thạch Tú ba người giải thích hồi lâu, mới xem như đem chính mình hết thảy giải thích rõ ràng. Đến tận đây, kia Thạch Tú tài biết nguyên là tên là Tiểu Địch thiếu niên. Ăn cắp Giang Nam Nhứ đan dược, không sao. Không sao. Tất nhiên là không đánh không quen nhau. Giang Nam Như thấy Thạch Tú muốn đi trách cứ Tiểu Địch, vội vàng ngăn cản nói. Sau một lúc lâu, thấy kia Thạch Tú không hề truy cứu, Giang Nam Như mới giữ chặt này cánh tay, hỏi, nơi này tuy hảo, lại cũng không là lâu luyến nhà. Không biết chư vị huynh trưởng tỷ tỷ có tính toán gì không? Nơi này tuy là Côn Luân hư, ta chờ tiến đến lại là hai mắt một bôi đen. Liễu Yến bất đắc dĩ nói, hơn nữa lại là chạy trốn người, không dám đi kia đại thành bên trong, chỉ phải ở chỗ này an thân. Nhưng nơi đây chỉ là chợ đen, tuy là ngư long hỗn tạp không người tiến đến cưỡng chế nộp của phi pháp, sinh hoạt lại cũng là thảm đạm khẩn. Nguyên là như thế, Giang Nam Như thấy mọi người sinh hoạt hoàn cảnh, liền biết được mọi người sinh hoạt không dễ. Lúc này lại nghe nói kia Liễu Yến thẳng thắn, liền cùng một bên Phương Vân một đôi ánh mắt, nói, tiểu muội nhưng thật ra có một pháp, không biết chư vị có hay không hứng thú. Kia Thạch Tú ba người tự thập vạn đại sơn bên trong, liền đối Giang Nam Như coi trọng có thêm. Lúc này thân ở Côn Luân hư, không có lối ra khác. Lúc này nghe nói Giang Nam Như lời nói, tất nhiên là liên tục gật đầu, tiểu muội rất có luyện đan kỹ xảo. Lúc này luyện chế ra một lò đan dược Định Nhan đan. Giang Nam Như chậm rãi nói, tự trong lòng ngực lấy ra kia bình ngọc, nói, bình ngọc trung vốn là có 10 viên đan dược, lúc này trừ bỏ bị Tiểu Địch ăn cắp một viên, lại là có 9 viên ở bên trong. Giang Nam Như trong tay nhéo một viên, đúng là Tiểu Địch còn trở về, nói, chính là cái này, Định Nhan đan, Định Nhan đan. Kia Thạch Tú cùng Ngụy Nhiên nhưng thật ra thực tự nhiên. Nhưng thật ra kia Liễu Yến nhưng thật ra chấn động. Nói, còn có loại này thần vật. Chỉ là năm đó nghe nói quá, lại không nghĩ thật sự gặp qua. Nếu tỷ tỷ thích, liền đưa dư tỷ tỷ. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sẽ làm người. Đem kia đan dược hướng Liễu Yến trước người một đệ. Cười tủm tỉm nói, kia Liễu Yến tuổi đã là không nhỏ. Phàm là nữ tử lại có ai có thể chịu đựng trụ bực này dụ hoặc. Chỉ thấy kia Liễu Yến tươi cười đầy mặt, đem kia đan dược tiếp nhận, lại là cười không khép miệng được, muội muội, quả thật là chính ngươi luyện chế mà thành. Kia Liễu Yến đem đan dược đặt ở lòng bàn tay, hỉ miệng cười nhan, hỏi, đúng là, chỉ là hiện tại lại là sầu với nguồn tiêu thụ. Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói, dược là hảo dược, chính là không người hỏi thăm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên Tiểu Địch, cười nói, hay là kia Tiểu Địch đem này dược trộm tới, đó là hiến dư tỷ tỷ không thành? Cũng không phải, cũng không phải. Ngụy Nhiên lại là sắc mặt tối sầm lại, nói, muội muội trăm triệu không thể thực hiện cưới, ta chờ mới tới nơi này lại là không có đường sống, tạm thời dựa này vài tên thiếu niên như thế mới miễn cưỡng duy trì sinh kế thôi. Giang Nam Như nghe kia Ngụy Nhiên nói đáng thương, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nơi này Côn Luân hư chung, tuy cùng thập vạn đại sơn bất đồng, nhưng chung quy là tu chân phúc địa. Kia Thạch Tú ba người tuy là đắc đạo người, nhưng chung quy là có hiếu thắng chi tâm. Nếu là ba người từ đây tiềm tu, nhiều năm về sau hoặc có đại thành, lúc này ba người giống như là vào phàm trần, động phàm tâm giống nhau, cố tình bắt đầu theo đuổi thế tục tiền tài. Giang Nam Như trong lòng như thế nghĩ, lại cũng không thể nề hà. Nếu là nàng lúc này có linh lực trong người, tất nhiên sẽ không đi chảy lần này nước đục. Nhưng người với người bất đồng, Giang Nam Như nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Một khi đã như vậy, chúng ta sao không cùng tới làm đại. Nhưng thật ra kia Phương Vân đầu óc chuyển nhanh chóng, đối kia Thạch Tú ba người nói, đúng vậy, lúc này chúng ta nhất yêu cầu chính là nguồn tiêu thụ. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, Nói, nếu là nguồn tiêu thụ một khai, kia tài nguyên cuồn cuộn, không thể hạn lượng a. Ngoặc kép, hết chương.